Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thì chính là không xem mình là bạn. Nói một cách thẳng thắn, Tô Hà vẫn chưa dứt ý niệm muốn cô đi xem mắt. Vậy nếu như cậu nói đang yêu, đã có hẹn, nếu như vậy mình sẽ không miễn cưỡng nữa. Không, không có, mình đi. Bùi Dạ Tĩnh bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Sau khi tan làm, Bùi Dạ Tĩnh cùng Tô Hà đi đến một nhà hàng buffet với khung cảnh rất đẹp. Vừa vào đến cửa liền nhìn thấy bạn trai Tô Hà dẫn theo một người đàn ông anh tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời đi về phía các cô. Wow, rất đông người nha. Tô Hà vừa nhìn thấy bạn trai cao hứng nhào tới. Anh mời tất cả những thanh niên tài tuấn đến. Bạn trai Tô Hà cười tranh công với bạn gái mình. Coi như anh làm rất tốt. Tô Hà nhìn người đàn ông bên cạnh bạn trai. Vị này xưng hô như thế nào, mau đến giới thiệu với Bùi Dạ Tĩnh. Bạn trai Tô Hà cười cười giới thiệu với Bùi Dạ Tĩnh. À, người này là bạn trung học của tôi, Khiếu Phương Viễn. Anh xoay người hướng người bên cạnh giới thiệu với anh. Đây này là bạn kiêm đồng nghiệp của Tô Hà, Bùi Dạ Tĩnh. Bùi tiểu thư, chào cô. Khiếu Phương Viễn nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Chào anh. Bùi Dạ Tĩnh ngượng ngùng gật đầu một cái. Phương Viễn, anh sẽ không để ý nếu chị em chúng tôi qua bên này ngồi chứ? Tô Hà thừa cơ hội chế nhạo bọn họ. Dĩ nhiên không ngại, đây là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Phương Viễn nghiêng người hướng đến Bùi Dạ Tĩnh bày ra tư thế xin mời. Bùi Dạ Tĩnh có chút xấu hổ đứng sững sờ một chỗ, lén đưa tay kéo vạt áo Tô Hà. Ai ngờ Tô Hà căn bản không để ý tới cô. Bùi Dạ Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo Phương Viễn đến phòng ăn. Cô cảm thấy có chút chột dạ. Nếu như Thiệu Sâm biết cô ở đây đi xem mắt với người khác, liệu anh ấy có nổi giận hay không? Thiệu Sâm khẳng định hiện giờ mình đang trong cơn giận dữ, hơn nữa còn sắp bốc cháy. Đáng chết, người đàn ông đang cười sảng khoái kia là ai? Tại sao Tĩnh Nhi với hắn lại đi cùng nhau? Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy người đàn ông đang cười đến chói mắt, mở cửa xe cho Bùi Dạ Tĩnh, hơn nữa còn đứng đó nói không ngừng. Anh ở nhà lo lắng cho cô cả một buổi tối, nhưng người phụ nữ khiến anh vừa yêu vừa giận lại chạy đi hẹn hò cùng người đàn ông khác. Thiệu Sâm kiềm chế lại bản thân, ngăn mình không đi đến tách bọn họ ra. Cảm ơn. Bùi Dạ Tĩnh cười yếu ớt, gật đầu với người đã đưa mình về nhà. Xem ra là tôi đã bị từ chối. Phương Viễn cười tự giễu nói, cả một buổi cô đều chỉ biểu hiện lạnh nhạt xa cách anh, không để cho anh tiến thêm bước nữa. Thật xin lỗi, đã làm trễ nãi thời gian của anh. Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy vô cùng áy náy. Thôi, dù sao tôi cũng rất vui khi được làm quen với em. Phương Viễn cũng không ép buộc cô, người ta đối với anh không có tình cảm, anh cũng sẽ không cố chấp mà dây dưa. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Bùi Dạ Tĩnh gật đầu một lần nữa, lễ phép nhìn đối phương rời đi, sau đó mới vào nhà. Anh ta là ai? Bùi Dạ Tĩnh vừa vào đến cửa, đã bị Thiệu Sâm đang không đợi kịp, kéo đến một bên chất vấn. Anh còn chưa ngủ? Bùi Dạ Tĩnh kinh ngạc hỏi. Anh là đang đợi em? Nói nhảm, cái người phụ nữ này sao đã khuya còn chưa chịu về, gọi điện cũng không tắt máy, làm anh lo lắng. Anh gấp gáp không đợi được, nếu không phải là lo lắng cho cô, như thế nào lại đợi ở đây? Nhưng, xem ra em vẫn tốt. Anh lo lắng đến cơm cũng không ăn, còn em ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về, còn cùng người đàn ông khác ăn cơm đến giờ này. Càng nói anh càng tức giận. Thế nào, anh ở cùng em, ăn cùng em, mà em lại không đem anh để trong lòng. Anh còn chưa ăn cơm. Cô xin lỗi anh. Thật xin lỗi, điện thoại của em hết pin rồi. Đúng lúc đó Tô Hà mời em đi tham gia tiệc liên hoan của công ty bạn trai cô ấy, cho nên không kịp thông báo anh một tiếng. Em cùng người đàn ông kia là như thế nào? Nhưng anh lại cảm thấy người lúc nãy đối với cô rất ân cần. Đã trễ nên người ta mới lễ phép đưa em về nhà mà thôi. Bùi Dạ Tĩnh không tự chủ được giải thích với anh. Tĩnh Nhi, anh không thích người đàn ông khác đến gần em. Thiệu Sâm ăn vạ ôm lấy cô, vẻ đẹp của cô rất dễ bị người khác phát hiện, tình địch của anh nhất định sẽ nhiều hơn. Anh... Bùi Dạ Tĩnh trầm mặc, anh như thế nào lại giống như một đứa bé? Em lại không có làm gì. Chính là không cho. Thiệu Sâm bá đạo nói, hai cánh tay buộc chặt cô. Thiệu Sâm, đau. Cảm thấy thân thể anh căng thẳng, Bùi Dạ Tĩnh cũng cảm giác được mình bị ôm đau. Anh không thích ánh mắt người khác nhìn em là của anh. Đột nhiên anh nâng cằm cô lên, cúi đầu bá đạo ngậm lấy môi cô. Bất ngờ hồn khiến Bùi Dạ Tĩnh quên mất phản kháng. Thiệu Sâm từ lâu đã muốn làm như vậy, anh khát vọng đôi môi đỏ mọng này đã lâu, nó vẫn mềm mại như trước kia. Anh mãnh liệt lấy đi hương vị ngọt ngào này, dường như vậy vẫn cảm thấy không đủ. Buổi dạ tĩnh bị kích tình mãnh liệt bao phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net